Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 747, Phản Xuyên Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747, Phản Xuyên Thiên Kiếp kéo dài tiếp tục chống đỡ, mặc dù một mực tại rèn luyện thân thể, nhưng phần này hủy diệt cũng đang không ngừng tích lũy đến tùy thời có thể lấy bộc phát muốn hắn mạng nhỏ trình độ không sai biệt lắm. Không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Đường Tam đột nhiên quay đầu, đây cũng là hắn lần thứ nhất quay đầu. Mà ánh mắt của hắn, liền rơi vào bên cạnh mình Tinh Tinh trên thân. Nhếch miệng cười một tiếng, Đường Tam bờ môi ông động. Mặc dù nghe không được thanh âm của hắn, nhưng ở Tinh Tinh trong thần thức lại nhiều hơn ý niệm của hắn. Tiếp đó, liền dựa vào ngươi, ta, Tinh Tinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là bật thốt lên. Không, ba ba, ta không được, Đường Tam khóe miệng co giật một chút, không, ngươi có thể. Không đợi Tinh Tinh nhiều lời, Đường Tam trong hai con ngươi đã là kim quang bắn ra, cùng lúc đó Tinh Tinh cũng cảm giác được mình đã hóa thành một đạo tinh mang, đã rơi vào Đường Tam trong lòng bàn tay. Đường Tam toàn thân cao thấp áo giáp mặt ngoài, đều nhiều một tầng thủy tinh đồng dạng quang mang. Thuộc về thủy tinh đại yêu hoàng đã từng khí thức lập tức xuất phát mà ra. Tinh Tinh làm Đường Tam chín đại lạc ấn một trong, khi Đường Tam thời điểm độ kiếp nàng tự nhiên cũng là đi theo Đường Tam cùng một chỗ hoàn thành độ kiếp, hoàn thành thuế biến. Một lần nữa về tới thần cấp cấp độ, dựa theo thủy tinh đại yêu hoàng kế hoạch ban đầu tại hoàn thành sau khi độ kiếp nàng liền muốn bằng vào chính mình thâm hậu nội tình bắt đầu nhanh chóng hồi phục đồng thời thử nghiệm thôn phệ thân thể Đường Tam cùng thiên phú từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại đồng thời một lần nữa có được đã lâu sinh mệnh. Nhưng bây giờ nàng cũng hiểu được chính mình là khẳng định không có khả năng thôn phệ hắn a, nếu là hắn thật độ kiếp thành công, có thể không bị hắn thôn phệ, hắn có thể giữ lời hứa, hẳn là chính mình kết cục tốt nhất. Hiện tại nhận trong cơ thể hắn cái kia âm dương nhị khí bao trùm cùng ảnh hưởng, dù là chỉ là đơn thuần từ trên người hắn đi ra ngoài tựa hồ cũng đã không thể nào làm được. Ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng mình bây giờ đều nói không tốt chính mình đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hay là thật bị vận khí giáng lâm. Hiện tại Đường Tam vậy mà nói để nàng đến chống cự lôi kiếp nàng có thể nào bất đại kinh thất sắc. Xác thực trước đó huyết mạch khác lạc ấn cơ hồ đều đưa đến qua tác dụng. Vòng cũng nên đến phiên nàng, thế nhưng là, hiện tại lôi kiếp có thể cùng trước đó giống nhau sao? Quảng cáo, Đường Tam khóe môi vểnh lên, trong tay hải thần tam xoa kích một lần nữa trở nên ngưng thực phía trên vết rạn diệt hết. Hắn quay đầu hướng phía thiên đường hoa bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn về phía chính là thiên hồ đại yêu hoàng vị trí. Ngay tại thiên hồ đại yêu hoàng bố trí xuống thần thức trong phòng ngự, Mỹ công tử là ở chỗ này. Tinh Tinh a, ngươi nhìn, lôi kiếp không đến, như vậy, chúng ta đi qua thế nào? Không có khả năng luôn luôn chịu bổ a, chúng ta là không phải hẳn là chủ động tiến công. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi thủy tinh đại yêu hoàng kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt Đường Tam đã là đằng không mà lên, phía sau một đôi to lớn cánh màu vàng giãn ra, bằng long biến phát động, tại quanh thân kim quang lượn lờ phía dưới, tại còn có còn sót lại hủy diệt điện mang vờn quanh bên trong, đúng là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, thẳng đến không trung bay đi. Khổng tước biến phát động cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đã xông ra địa ngục hoa viên phạm trù, xông ra thiên hồ thánh sơn, đi ra phía ngoài thế giới. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên, mà lại lúc này Đường Tam tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Cho dù là phía ngoài các vị hoàng giả, lúc này cũng đều sắc mặt nghiêm túc đang nhìn chăm chú trên bầu trời vẫn như cũ không đi kiếp vân, không biết nên như thế nào cho phải. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, vậy mà từ thiên hồ thánh sơn bên trong, cái kia kẻ đầu têu lại chủ động đi ra. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, Đường Tam đã hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt xông vào trong trời cao, đâm đầu thẳng vào kiếp vân bên trong. Địa ngục hoa viên bên trong, thấy cảnh này Mỹ công tử không khỏi lên tiếng kinh hô thiên hồ đại yêu hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản hắn đều có chút tuyệt vọng, cảm thụ được từng khỏa may mắn hạt sen bị tiêu hao tim của hắn đều đang chảy máu a, khi tất cả may mắn hạt sen đều bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm, bọn hắn thiên hồ tộc khí vận liền sẽ hạ xuống đến thấp nhất, hắn thậm chí cũng có thể sẽ rơi xuống đại yêu hoàng phương diện tu vi. Thế nhưng là, đối phương lại vào lúc này đi, mặc dù may mắn hạt sen vẫn là bị tiêu hao trọn vẹn một nửa số lượng. Nhưng cuối cùng còn có một nửa lưu giữ lại a, những khí vận này chỉ ít có thể giữ được thiên hồ tộc giữ được tổ đình khí vận không đến mức tán loạn. Hắn cứ đi như thế, độ kiếp nạn đạo thành công, thế nhưng là bên ngoài kiếp vân khủng bố áp bách trên thực tế còn đang tăng thêm a, phốc. Đường Tam thân hình cơ hồ là trong nháy mắt liền xông vào trong kiếp vân. Càng là tại được ăn cả ngã về không cường đại thần kỹ lôi kéo dưới, ngạnh sinh sinh xuyên ra kiếp vân phạm trù. Cho dù là thiên kiếp cũng dự kiến không đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Xông ra kiếp vân phạm trù trong nháy mắt, thân thể Đường Tam tựa như là lỗ đen mở ra, điên cuồng hấp thu trong không khí nguyên bản bị lôi kiếp xua tan tất cả thuộc tính nguyên tố. Trong chốc lát, màu vàng bản thể chung quanh ngũ thải ban lan. Mà kiếp vân cũng cấp tốc phun trào thẳng đến thân thể của hắn cuốn tới. Đường Tam không có dừng lại, phía sau bằng long biến hai cánh toàn lực đập động, đem kim bằng biến cái kia lên như diều gặp gió 9 vạn dặm uy năng hoàn toàn phát huy ra, giống như một đạo lưu quang màu vàng đồng dạng thẳng đến không trung mà đi. Phía sau kiếp vân cũng là cấp tốc quét sạch mang theo ngàn vạn lôi đình, hướng thân thể của hắn cuốn tới. Nhưng lúc này Đường Tam tốc độ chương 747, phản xuyên thiên kiếp thật sự là quá nhanh, hắn đem tự thân tất cả có thể thêm tại phương diện tốc độ năng lực toàn bộ thêm tại trên người mình, nương tựa theo vô lậu kim thân cường đại cường độ thân thể căn bản không tại bình tốc độ mang tới trùng kích. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, hắn liền đã vọt tới mấy ngàn thước không trung. Phía sau kiếp vân theo đuổi không bỏ, Đường Tam khóe miệng dáng tươi cười lại là tại từ từ mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng phát ra một tiếng vui sướng thét dài, phảng phất là muốn đem đi vào vị diện này đằng sau tất cả phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra giống như. Tinh Tinh trợn mắt hốc mồm cảm thụ được Đường Tam lúc này biến hóa, hắn vậy mà lao ra ngoài. Tốc độ thật sự là quá nhanh, tại thời khắc này, 9 đại huyết mạch lạc ấn gia trì phía dưới tốc độ của hắn liền xem như so với hoàng giả cũng hẳn là không thua bao nhiêu. Tinh Tinh lúc này mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, Đường Tam cùng những cái kia hoàng giả là khác biệt. Các hoàng giả vì thủ hộ tổ đình là không thể đủ tùy tiện rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi hóa giải lôi kiếp. Nhưng Đường Tam khác biệt, hắn mặc dù là tại độ kiếp nhưng tổ đình tồn vong cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn là có thể chạy a quảng cáo, chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường ai tại thời điểm độ kiếp có thể xông ra kiếp vân cứ như vậy chạy. Mà Đường Tam trải qua 17 vòng lôi kiếp tẩy lễ, trên lý luận tôi nói, đã sớm không biết xem như độ kiếp thành công bao nhiêu lần, hắn cứ như vậy chạy, lôi kiếp ở phía sau đuổi, dạng này cảnh tượng kỳ dị quả thực là vượt qua tưởng tượng, có thể hết thảy lại tựa hồ là thuận lý thành chương. Mà trên thực tế, Đường Tam cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới mình có thể triệt để vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, cũng không có người có thể vượt qua loại này không chết không thôi thiên kiếp. Nhưng là đánh không lại ta còn không thể chạy a, hiện tại hắn độ kiếp mục đích đã thành công. Không sai, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đúng là vô cùng vô tận. Nhưng cái này vô cùng vô tận chỉ là tại vị diện bên trên. Nói cách khác trên Pháp Lam Tinh vô cùng vô tận. Nhưng nếu như vượt qua Pháp Lam Tinh phạm trù đâu, lôi kiếp lực lượng từ đâu mà đến? Có một bộ phận vũ trụ pháp tắc nhưng căn bản lực lượng hay là bắt nguồn từ vị diện A, một khi lôi kiếp thoát ly vị diện, không có vị diện năng lượng duy trì, lôi kiếp này còn có thể tồn tại sao? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền đã có kế hoạch. Liệu mạng không được vậy chúng ta còn chạy không được sao? Khi hắn phi hành độ cao vượt qua 5.000 mét thời điểm, trong không khí nhiệt độ đã đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng những này đều không thể ảnh hưởng đến Đường Tam, thần thức khống chế chính mình 9 đại lạc ấn, không ngừng hấp thu trong không khí các loại nguyên tố bổ sung tự thân, lúc này tình trạng của hắn không nên quá tốt. Bởi vì cái gọi là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Xông ra lôi kiếp một chớp mắt kia, là hắn biết mình đã thành công. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.